Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 312, chương 313, đem vạn tộc lạch ở một bên. Mấy vạn tên chí tôn vọt lên, giống như đại cử binh xâm lấn giống nhau, thanh thế trùng trùng điệp điệp, xông hướng trời cao đại lục, nhất là người đầu lĩnh vì thập đại thần để cường giả cái thế. Chí cao giả nhất mạch cường giả cái thế, cảnh tượng chấn động, vang dội cổ kim, một màn này, nhìn thế người tê cả da đầu. Ung ung, chư thiên tinh thần chập chờn, chấn động núi rừng, mấy vạn cường giả khí thế kinh người, chấn động hám thiên. Sau một khắc, khai thiên thần để nhất mạch cầu kiến thanh thiên nhất mạch. Chí cao giả nhất mạch cầu kiến thanh thiên nhất mạch. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tổng cộng 10 hét lớn một tiếng, tiếng như lôi đình, cuồn cuộn như thiên hồng, như muốn đem bầu trời ngân hà đều đánh rơi xuống thanh âm. Từ thập đại thần để nhất mạch, chí cao giả nhất mạch cường giả cái thế trong miệng truyền ra. Theo sát phía sau, hoàng kim cự nhân nhất tộc cầu kiến, vạn cổ bộ tộc cầu kiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một tiếng lại một tiếng lời của, giống như nước sông cuồn cuộn, tuôn trào không ngừng, vang vọng cửu thiên thập địa, quanh quẩn thanh thiên cửu thiên, cửu thiên thương vũ, vào giờ khắc này không bình tĩnh, ầm ầm rung động, vạn tộc cộng uống, quỷ thần kinh. Tại phía xa phù không đại lục, thanh thiên nhất mạch tộc nhân dồn dập cả kinh, nhất tề nhìn về phía đại lục bên ngoài, thần sắc kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, địch tập, thanh thiên nhất mạch lại càng hoảng sợ, ngay cả trời cao nhất mạch tiên vương đều bị kinh động. Bởi vì, những thanh âm này nhiều lắm, có chừng vạn đạo, hầu như mỗi một giọng nói đều đại biểu một đại chủng tộc. Vạn tộc tới đông đủ, quang là như thế, cũng đủ để kinh động tiên vương. Trong chốc lát, thanh thiên đại lục, lần lượt từng bóng người vọt lên, ngồi trên uy nghiêm trên chiến xa bốc lên, phóng lên cao, từ một danh chân tiên dẫn dắt, hơn vạn chiến xa, cưỡi mây đạp gió, dường như tiên binh tiên tướng, rộng lớn sát khí, tràn ngập cửu thiên, run rẩy hoàn vũ. Chư vị tiểu hữu, các ngươi hôm nay đến đây, có chuyện gì sao? Thanh thiên nhất mạch chân tiên đạp lập thiên khung, đứng ở đại lục trên không, quan sát ngút trời mà tới vạn tộc các cường giả. Cùng thời khắc đó, tại phía xa đại lục trung tâm, chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều người như vậy đến đây? Ba vị lão giả một người trong đó, nghi huyệt nói rằng, hắn mâu quang nở rộ hỗn độn, xuyên thấu qua vô ngần diện tích đại lục, nhìn về phía khai thiên thần để nhất mạch cường giả cái thế các loại. Chờ, vạn tộc cường giả, bên ngoài nhận ra người tới thân phận, đều là vạn năm trước thiên kiêu, bây giờ trở thành một phương hào cường tồn tại, gần nhất chẳng lẽ có đại sự gì hay sao? Đầu tiên là vị kia người tương lai đến. Hiện tại vạn tộc tới đông đủ, một vị lão giả khác thì thào, bất minh sở dĩ, chợt, lão giả trong tay bấm ngón tay, tính toán theo công thức rình thiên cơ, huyền ảo vô cùng đạo tắc phù văn ở đầu ngón tay chảy xuôi. Thần bí phi phàm, cường đại chấn động tâm thần người ta, hắn ở bấm đốt ngón tay, tính ra vạn tộc cường giả đến nguyên nhân. Tới tiên vương bực này tầng thứ, có thể tính toán theo công thức một ít thiên cơ. Biết trước, Ngô Trần bởi vì thực lực cường đại, còn có sương mù hỗn độn nguyên nhân. Lão giả không tính ra Ngô Trần ý đồ đến, thế nhưng coi vạn tộc cường giả chí tôn, vẫn là dễ như trở bàn tay. Cái này, lão giả bấm đốt ngón tay, tính ra vạn tộc đến nguyên nhân phía sau. Khóe miệng giật một cái, cổ quái màu sắc, còn lại hai vị lão giả cũng tương tự tính ra nguyên nhân. Giờ khóc giờ cười, ta nói là chuyện gì? Thì ra đều là bởi vì người tương lai dựng lên, tầm ảnh hưởng của hắn bất chi bất giác, ảnh hưởng cái thời đại này, cái thế yêu nghiệt. Cái này mới xuất thế không lâu sau, liền có vạn tộc mộ danh mà đến. Không có biện pháp, ai kêu đồ tể bởi vì cùng hắn tiếp xúc, trở nên phi phàm, thân là cùng đồ tể cùng thời đại tranh phong thiên kiêu. Đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện. Ba vị lão giả không nói, lắc đầu cười khổ, vừa rồi vạn tộc cường giả xông lên đại lục, xác thực làm bọn hắn cả kinh, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, tỉ như chính mình thanh thiên nhất mạch tộc nhân gây ra đại hỏa, hoặc là có cái gì chuyện thiên đại, có thể thì ra, đây hết thảy căn bản theo chân bọn họ không có nửa xu quan hệ. Chỉ vì Ngô Trần xuất thế, xuất hiện ở thanh thiên đại lục, để bọn hắn vào a. Thanh thiên nhất mạch lão tổ đột nhiên lên tiếng, thanh âm rất lạnh nhạt, gặp biến không sợ hãi. Sau đó, hắn cất bước mà ra, đi hướng Ngô Trần chỗ ở lầu các. Thấy thế, ba vị lão giả chắp tay thi lễ, truyền âm cho chân tiên, làm cho hắn mang vạn tộc cường giả tiến đến. Nói cho bọn hắn biết Ngô Trần hiện tại không rảnh, để cho bọn họ đợi Ngô Trần đi ra. Ba vị lão giả không tính giấu giếm cái gì, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Dù sao vạn tộc hướng về phía Ngô Trần mà đến. Đúng rồi, làm cho tộc ta cường giả cũng ra đi, nói không chừng có thể tranh thủ đến cơ duyên. Đó đúng là một đại tạo hóa. Không sai, bực này tạo hóa, tộc của ta không thể buông tha, nói không chừng người tương lai xem ở chúng ta giúp một tay phân thượng, dành cho tộc của ta nhân kiệt tạo hóa. Đột nhiên, lão giả dường như nghĩ tới điều gì, mỉm cười nói, bọn họ cũng không muốn bỏ qua này cơ hội, đồ tể thành tựu, bọn họ nhìn ở trong mắt, đối với đồ tể thành tựu xác thực thán phục, cho nên... Nếu là có thể tạo thành một cái dường như đồ tể một dạng cường giả, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngô Trần cũng không biết, lúc này bên ngoài bởi vì mình xuất thế, đã gây nên sóng lớn. Hắn đắm chìm lâu các cổ lịch sử bên trong, đọc thanh thiên nhất mạch lịch sử, ý đồ phát hiện một ít manh mối. Đồng thời hắn phát hiện, thanh thiên nhất mạch bắt được cổ lịch sử. Không chỉ có thanh thiên nhất mạch, cư nhiên cũng có chủng tộc khác. Bên kia, thanh thiên đại lục, mặt khác một chỗ cung điện, ở vào đại lục đông phương, thập đại thần để nhất mạch cường giả cái thế, chí cao giả nhất mạch cường giả cái thế các loại, chờ, vạn tộc cường giả đều ở đây chỗ. Các vị tiểu hữu, các ngươi chờ đợi vị đại nhân kia, hắn có việc tạm thời tới không được. Nếu như các ngươi muốn phải đợi, chúng ta cho các ngươi cung cấp được rồi nơi ở, có thể tạm 990 lúc ở. Thanh thiên nhất mạch đông phương người chủ trì lên tiếng, tiền bối, vị đại nhân kia còn cần bao lâu xuất quan? Khai thiên thần để nhất mạch cường giả cái thế hỏi, không biết, vậy chờ tôn làm việc không phải là chúng ta có thể suy đoán. Người chủ trì lắc đầu, biểu thị không biết. Ở nơi này sau đó, lệnh, khiến, thanh thiên nhất mạch ngoài ý muốn, vạn tộc cường giả biết được Ngô Trần có việc không thể gặp mặt. Bọn họ vẫn chưa vội vàng sao động, tất cả đều quyết định tạm ở lại, chờ đợi Ngô Trần xuất hiện, mà một chút, chính là một tháng, thời gian một tháng, vạn tộc cường giả bị để qua một bên, khiến cho thanh thiên nhất mạch tộc nhân cảm thán. Cũng chỉ có Ngô Trần bực này thần bí tồn tại, mới dám đem vạn tộc cường giả lạnh ở một bên. Phải biết rằng, đây cũng không phải là một cái tộc cường giả cầu kiến, mà là vạn tộc, uy năng lớn, có thể tịch quyền trên trời dưới đất, coi như là thân là thanh thiên nhất mạch cũng không dám thở ơ. Dù sao, thanh thiên nhất mạch ở mạnh mẽ, cũng không khả năng bộ tộc đối kháng vạn tộc. Thời gian liền như vậy chờ, một điểm một giọt đi qua, thời gian một năm, trôi qua liền mất, khó có thể tưởng tượng, Ngô Trần cư nhiên đem vạn tộc cường giả lạnh ở trên thương đại lục một năm, mà chưa từng xuất hiện, cũng chính là ở một năm sau, một tin tức truyền đến như cũ ở trên Thương Đại Lục chờ vạn tộc cường giả trong tay. Ngô Trần xuất quan, đi ra lầu huyết, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.